Buộc tơ hồng vào cổ em. Chương 8, góc truyện audio.com. Đêm nay, Lục Tử Tịch mơ về thuở mình còn cởi chuồng tắm mưa. Anh chợt nhớ đến người bạn học cùng mình hồi cấp 1, cũng chẳng hiểu sao lại nhớ đến cậu bé vừa lùn vừa béo ấy. Tuy anh và cậu ấy học cùng nhau nhưng thật sự tên thật của cậu ấy thì anh không biết, mọi người đều gọi cậu ấy là Chư Bát Giới. Anh còn nhớ mang máng là có hẹn ước gì với cậu ấy, nhưng hiện tại thì không nhớ nổi. Riêng Lục Tử Tịch gọi là tiểu chư dáng người cứ tròn vo như con gấu bu vậy, Lục Tử Tịch chơi cùng là để véo má, nặn mặt người ta. Tội lỗi, nghĩ lại mà tặc lưỡi, hồi ấy anh cũng được coi là đẹp trai nhất trường tiểu học. Giường bên vì bị đái dắt nên nửa đêm dậy giải quyết, quay ra liền thấy Lục Tử Tịch lắc lắc đầu cười, không nhịn được tới gần, tát bóp vào mặt anh. Mộng du à, hay ma nhập, Lục Tử Tịch thừa người vì bị tát tự hỏi anh kiếp trước đã gây họa gì? Hay kiếp trước anh chính là phần tử đánh bom liều chết vào Nhà Trắng? Tôi không ngủ được thì kệ tôi, đi vệ sinh thì đi đi, đồ yếu sinh lý. Giường bên đang giải quyết âm thanh, tồ tồ, nghe đến vui tai bỗng nhiên giật mình, nước tiểu dính cả vào quần. Ông mày ghim, Vương Tử Hàn mới sáng sớm đã có mặt tại phòng bệnh, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là hắn không cho viện trưởng ngủ mà lôi dậy bắt khám lại cho Lục Tử Tịch. Mới có 4 giờ sáng mà bệnh viện đã nhộn nhịp hẳn lên. Viện trưởng tóc tai vẫn còn bơ phờ, áo hơi xốc xệch vì vừa canh ở phòng xác về, vội vã vào phòng bệnh. Cháu dâu của ông làm sao? Làm sao? Vuốt lại quả đầu bóng loáng, viện trưởng Vương cổ vẫn còn kèm theo cái gối ngủ hỏi người trong phòng bệnh. Bên này, Vương Tử Tịch rất ung dung tự tại, hai tay đút vào túi quần. Ông à, ông là viện trưởng, không cần phải trông coi phòng xác đâu. Nhưng hôm nay đến phiên bà nội mày trực nên ông mày đi thay. Viện trưởng Vương gọi trưởng khoa vào khám tổng thể lại cho Lục Tử Tịch, mặt mày khởi nởi đi đến nắm lấy tay anh. Tịch trà, con biết đấy, thằng Hàn nó chả được cái tích sự gì đâu, may sao mà con chấp nhận nó chứ không thì ông lo lắm. Ông vẫn hay bảo nó là dù gái hay trai chỉ hai là đủ, nó yêu giới nào ông không cần biết, miễn là nó có người rước là ok rồi. Cho nên cháu phải mang nó đi, nhất định phải mang nó đi, nhớ phải mang nó đi cho ông. Chúng ta móc ngoéo tay nào. Lục Tử Tịch lần đầu tiên phát hiện ra mình nghe không hiểu tiếng người. Viện trưởng Vương cầm tay anh bắt móc ngoéo với mình, vui vẻ nói tiếp. Thằng Hàn nó có nhiều tật xấu lắm, nếu kể thì chắc hết đời cũng vẫn còn. Đã thế lại còn xấu tính, xấu cả người xấu cả nết. Lấy nó về còn phải trả thù cho ông nội có biết không? Con, viện trưởng Vương còn chưa nói xong, Vương Tử Hàn không nhịn được nữa mà ở lời. Hình như bình cổ của ông vẫn để ở chỗ con, ông có muốn thấy dáng vẻ phân thân của nó không? Viện trưởng Vương quay mặt ra cửa sổ, bâng quơ nói. Vừa rồi ông nói cái gì ý nhỉ? Mọi người có nghe thấy gì không? Không nghe thấy gì đúng không? Ha ha, mọi người, Lục Tử Tịch tự thấy mình không hiểu tiếng người lần thứ N, giường bên, rốt cuộc thì vẫn ngược chết cậu FA là ông đây. Không khí phòng bệnh rất vui vẻ, trừ hai người, một là cậu FA giường bên, còn người khác nữa chính là Lục Tử Tịch. Anh cảm thấy cuộc đời mình quá trớ trêu rồi. Hay tại năm nay không theo công ty đi chùa nên bị như thế này chăng? Góc truyện audio.com. Lục Tử Tịch bực mình tính nói rõ lại bị viện trưởng Vương cắt ngang. Ông quay ra nhìn mẹ Lục đang ngồi gọt hoa quả bên cạnh. Chúng ta bàn chuyện đám cưới luôn đi chứ nhỉ, càng nhanh càng tốt. Nói thật chứ đuổi được thằng cháu mất nết này đi tôi vui lắm. A hi hi, mẹ Lục đặt táo lên đĩa hoa quả, vui vẻ không kém. Viện trưởng đồng ý tôi quá, chả giấu gì chứ tôi mong cháu nó lập gia đình lâu rồi, cứ im im thế này tôi sốt ruột lắm. Vậy là anh cùng Vương Tử Hàn có gặp nhau được một tuần nhưng hai bên gia đình đã chuẩn bị đến cả đám cưới rồi. Còn độc ác hơn chính là, em gái Lục Tử Tịch Lục Tử Nhan lên mạng tìm kiếm quần áo, nói. Không biết quần áo của trẻ sơ sinh thế nào thì tốt nhỉ? Khó chọn chất liệu quá mẹ ạ, bố Lục lắc lắc đầu. Vấn đề phải có cái giường chắc chắn thì mới nhanh có em bé. Lục Tử Tịch nhìn Vương Tử Hàn, ánh mắt như nhìn kẻ thù. Anh chính là bị mất quyền ngôn luận cách chương.